Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 kéo chết cẩu. Trung gia trưởng Lão Phong ở vào mảnh đất trung tâm tốt nhất đoạn đường. Một tòa thẳng cắm tận trời cô Phong đột ngột mà đứng sừng sững ở 9 tòa lùn phong trung gian, nơi này là gia tộc Triệu Khai quan trọng hội nghị địa phương. Rất nhiều liên quan đến tồn vong đại sự đều là tại đây làm ra quyết định. Bên trong thiết trí trận pháp cùng kết giới nghiêm mật vô cùng. Nếu vô lệnh bài, trong tộc Nguyên Anh tu sĩ đều không thể xuyên qua, vô luận cảnh giới cao thấp. Chỉ cần thần thức chạm đến cái chắn liền sẽ cảm nhận được rất nhỏ độn đau. Đây là trận pháp cảnh kỳ, làm người không dám sinh ra nhìn trộm chi tâm, từ bên ngoài xuyên thấu qua cái chắn nhìn về phía ngọn núi bên trong, chỉ có thể nhìn đến bình thường đến không thể lại bình thường cây cối hoa cỏ. Chỉ có xuyên thấu cái chắn mới có thể nhìn đến đỉnh núi kia tòa nguy nga cổ xưa đại hình hắc thạch kiến trúc. Dưới ánh mặt trời phiếm một tầng mỹ lệ lưu sướng vòng sáng, nơi này rắc rối phức tạp cao giai linh mộc tổ hợp thành một cái lại một cái trận pháp. Phất Y cùng Trung Vận xuyên qua cố ý vì các nàng mở ra chỗ hổng. Tức khắc váng đầu hoa mắt, cả người không khỏe, cả tòa ngọn núi một thảo một mộc đều ở vào tuyệt hảo phương vị. Có thuộc về chính mình ý nghĩa cùng tác dụng, dẫn tới thấp cảnh giới tu sĩ căn bản, xem, không rõ phong cảnh. Tầm mắt thức hải đều có một loại mơ mơ hồ hồ hỗn độn cảm, càng không cần phải nói nơi này linh khí nồng đậm trình độ, quả thực tinh thuần đến sắp hóa thành chất lỏng nhỏ giọt. Hai người giống như là ngã vào độ cao linh tửu đan tiểu trùng. Cơ hồ phải bị say ngất xỉu đi, cũng may trong núi chân nhân nhóm sớm có chuẩn bị. Thấy các nàng tiến vào phong trung, lập tức ném ra hai quả lệnh bài. Đánh vào linh lực có thể dâng lên một tầng ngăn cách linh quang. Phất Y cùng Trung Vận chạy nhanh kích phát lệnh bài ngăn lại quanh mình linh khí. Còn như vậy phao thượng trong chốc lát đều nên nổ tan xác mà chết, đi vào đỉnh núi. Hai người chỉ cảm thấy thạch điện sinh ra uy áp làm các nàng thở không nổi. Có loại muốn khom lưng thậm chí quỳ lại xúc động. Yêu cầu mạnh mẽ áp chế mới có thể thẳng thân mình đi vào đi. Trung Vận cũng là đầu một hồi tiến vào đỉnh núi này. Trong lòng ẩn ẩn có chút tiểu khẩn trương. Rồi lại không dám ở chỗ này cùng Phất Y truyền âm, Phất Y nhưng thật ra không khẩn trương. Nàng chỉ là tò mò chân nhân nhóm thẩm vấn ra cái gì kết quả. Cứ nhiên trực tiếp làm Trung Vận cùng nàng một ngoại nhân đi vào nơi này. Nghĩ nghĩ đã hành đến đại điện ở ngoài. Cửa quỳ một cái run bần bật nữ tu. Nhìn bóng dáng liền biết là Trung Vãn, xem ra kia hai cái du côn lưu manh là cung khai. Phất Y nhìn lướt qua Trung Vãn băng đến cực khẩn lưng. Giống như tùy thời đều khả năng đoạn rớt dường như. Mảnh khảnh vòng eo đứt quãng thả mỏng manh mà run rẩy. Đôi tay bàn tay dính sát vào trên mặt đất. Giống như vậy mới có thể chống đỡ không ngã đi xuống. Nàng cảm giác được phía sau Trung Vận hơi thở. Thân mình chợt cứng đờ. Thạch, cô Thành đọc sách Gu Khăng Tu Su. Hóa hồi lâu đều không có hoãn lại đây, sớm biết như thế hà tất lúc trước. Phất Y một chút đều không cảm thấy nàng đáng thương vô tội. Nếu là tâm tính tốt đẹp, tại gia tộc rõ ràng thiên vị hạ khỏe mạnh trưởng thành. Chờ đến linh khí loãng khi, tam linh căn tu sĩ còn so ngũ linh căn cường đến nhiều đâu, linh căn phẩm giai thấp lại như thế nào? Còn có đao kiếm đan phù chờ nhiều con đường có thể đi. Lấy thấp phẩm giai linh căn ngộ đạo phi thăng tu sĩ lại không phải không có. Đoan xem chính mình như thế nào tìm được thích hợp lộ thôi, liền tính cuối cùng không có thể đi vào lý tưởng cảnh giới. Cuộc đời này ít nhất không làm thất vọng thiên địa, không làm thất vọng tộc nhân, bằng phẳng một đời. Hảo quá làm âm hiểm tiểu nhân để tiếng xấu muôn đời, đều vào đi. Trung gia thủ tọa trưởng lão, thanh âm từ trong điện truyền đến. Môn chậm rãi khai, hắc thạch cự môn giống như hai cái thượng tuổi lão nhân. Từ từ hướng hai bên di động, lộ ra trong điện cảnh tượng thật lớn điện phủ nội ngồi ngay ngắn gần 50 danh Nguyên Anh chân nhân. Phất Y cùng Trung Vận rũ đầu đi vào đi, phía sau đi theo chậm gì gì bò dậy Trung Vãn. Ba người hướng trưởng bối hỏi qua hảo, liền từng người trầm mặc đứng ở trung gian chờ dò hỏi, bang bang hai tiếng trầm đục làm Phất Y nhịn không được dương mắt nhìn phía trước. Nguyên là kia hai gã du côn bộ dáng thanh niên nam tu bị nện ở trên mặt đất. Cũng không biết vừa mới bị nhốt ở nơi nào. Đều là một bộ thấy quỷ bộ dáng, phanh thanh niên sát thủ cũng bị tạp ngã xuống đất. Hắn phản ứng so khác hai người hơi mau. Nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế. Ở trong điện quỳ đến thập phần ngoan ngoãn, trung vãn. Người nhưng nhận được này ba người. Trung gia thủ tọa trưởng lão là một người tóc trắng xóa lão phụ nhân. Thanh như chuông lớn, biểu tình uy nghiêm, ngồi ngay ngắn ở đại điện chính thượng đầu. Hai sườn phân biệt ngồi 26 cái gia tộc thủ tọa trưởng lão, trường hợp như vậy quả thực sợ hãi vài. Tên trúc cơ tu sĩ, liền hàng năm du tẩu ở sinh tử bên cạnh sát thủ. Đều nhịn không được tay chân phát run, mà vốn là chột dạ trung vãn đã nói không ra lời. Hai chân mềm nhũn lại lần nữa quỳ dạp xuống đất. Nằm bò ô ô yết yết khóc không thành tiếng, nàng dáng vẻ này rõ ràng là làm chuyện trái với lương tâm. Ở đây không ít chân nhân đều âm thầm lắc đầu. Không nghĩ tới chuyện này còn sẽ liên lụy ra trung gia tiểu bối chi gian gút mắt. Thật sự là khó coi thật sự, Phất Y làm duy nhất một cái trong lòng không hoảng hốt chút cơ kỳ. Ngẫu nhiên nâng lên mí mắt quét một chút các vị chân nhân. Dù sao đại gia cũng sẽ không ăn nàng. Nên quan sát còn phải quan sát lên. Nàng phát hiện bao gồm trung gia chân nhân ở bên trong mọi người đều là một bộ ẩn nhẫn tức giận bộ dáng. Chỉ trừ bỏ một người, biểu tình rõ ràng có chút cứng đờ. Phất Y trong lòng hơi hơi căng thẳng. Bởi vì người nọ đúng là trung vận thập phần tín nhiệm thất trưởng lão Trung Hoài Nhân. Việc này hà tất chậm trễ rất nhiều chân nhân thời gian. Trung Hoài Nhân do dự một lát vẫn là đã mở miệng. Một bộ muốn vì Trung Vãn giải vây bộ dáng. Xem ra chính là đứa nhỏ này nhất thời hồ đồ đi lầm đường. Tạo thành như thế hiểu lầm. Thật sự là không. Không. Trung Vãn nghe được lời này. Không biết từ nơi nào sinh ra một cổ dũng khí. Lớn tiếng biện giải nói. Ta chỉ làm kia hai người đi hù dọa tiểu vận. Những cái đó sát thủ cùng ta không quan hệ. Thất thúc ngươi cứu ta a. Ta thật sự không có yếu hại đại gia tâm tư. Trung Hoài Nhân vẻ mặt đau kịch liệt. Sâu kín than một tiếng. Lắc đầu không có nói nữa. Thủ tọa trưởng lão ánh mắt đạm mạc. Nhìn về phía Trung Vãn khi lại không còn nữa từ trước như vậy từ ái. Ngươi thật sự chưa từng thu mua những cái đó sát thủ. Thật sự. Thủ tọa trưởng lão. Ta là ngài xem lớn lên. Ta có bao nhiêu đại năng nại ngài là nhất rõ ràng a. Trung Vãn khóc lóc thảm thiết. Ý đồ một lần nữa kích khởi thủ tọa trưởng lão lòng trìu mến. Ta thật không nhận biết người nọ. Ta chỉ nhận được này hai cái tán tu. Trưởng lão. Ta sai rồi. Cầu ngài xem ở ta cha mẹ phân thượng tha ta một hồi đi. Thủ tọa trưởng lão tựa hồ ngại nàng. Khóc đến mất mặt. Tay phải vung lên. Đem người di ra đại điện, ai đều không biết nàng bị an trí tới nơi nào. Trong điện tức khắc an tĩnh lại, hai gã dọa rớt nửa cái mạng tán tu đầu cũng không dám khái. Thành thành thật thật chờ đợi cuối cùng vận mệnh buông xuống, trung vận. Hai người kia giao cho ngươi, xử trí như thế nào đều tùy ngươi mong muốn. Thủ tọa trưởng lão đem hai người sau này đẩy đến trung vận cùng Phất Y dưới chân. Tiếp theo thế nhưng ngoài dự đoán mà dò hỏi khởi Phược Long vực việc, nàng hỏi. Hai người đáp, từ trung vận vì sao nghĩ đến đi Phược Long vực rèn luyện. Lại đến rèn luyện khi gặp được hết thảy, đều hỏi đến tỉ mỉ, nửa điểm không chịu bỏ lỡ. Đãi hai người đem việc này hoàn nguyên, thủ tọa trưởng lão liền vẫy vẫy tay. Làm các nàng mang theo người đi trước rời đi, Phất Y nhìn trên mặt đất sụi lơ tu sĩ. Thần thức vừa động đem một người cuốn lấy bám trụ, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Trung vận bị nàng dứt khoát lưu loát lại lớn mật động tác cả kinh. Hoãn một lát mới chạy nhanh kéo một người khác rời đi, kéo chết cẩu giống nhau động tác. Làm một chúng chân nhân khóe mắt đều có chút run rẩy. Hiện tại tiểu bối, làm việc phong cách thật là càng ngày càng khó nắm lấy. Hết chương.